Một triệu lần yêu em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi đi ăn cùng đoàn phim, Nhiên Mịch trở về nhà với sự trăn trở. Giật Thương không biết có bị làm sao không? Trông anh ta giống như suy sụp tinh thần vậy. Chấm, cô cầm điều khiển TV bật đi bật lại nhiều kênh mà lòng rối bời. Sao mình lại phải quan tâm anh ta cơ chứ? Anh ta với mình đã là quá khứ rồi. Nhiên Mịch lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn kia. Cô dừng tay mắt ngước lên màn hình. Bây giờ là chương trình dự báo thời tiết. Ngoài trời lúc này nhiệt độ đang là 25 độ C. Ra ngoài chúng ta vẫn nên mang theo áo khoác mỏng. Trời nhìn chung là khô ráo. Chiều nay giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 26, 27 độ. Nhiệt độ về đêm khoảng 22 độ. Vậy là chiều nay sẽ không có mưa. Nhiên Mịch tự nhiên nhớ ra mình còn vài món đồ cần mua. Vả lại, chuyện của Giật Thương làm Nhiên Mịch sao nhãng cái dạ dày của mình bấy lâu rồi. Đã đến lúc bù đắp, nghĩ là làm, cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Phải rồi, tối nay nên mua món Hàn Quốc về nấu. Cô cười tủm tỉm, con gái, chỉ cần được ăn ngon đã là thiên đường rồi. Hương, đây rồi, siêu thị Showbiz, Nhiên Mịch tháo kính râm ra. Cô xách một cái túi màu hồng dễ thương tiến tới cửa chính siêu thị. Ở đó có hai người đàn ông trông giống dân xã hội đen đứng canh. Nhiên Mịch không sợ, tiếp tục rảo bước, mời cô làm nhận dạng. Một anh bảo vệ có cơ bắp to khỏe đeo kính màu đen cực ngầu đưa tay chặn lối giữa. Được, Nhiên Mịch chớp chớp mắt, đứng yên cho bọn họ xem xét. Anh ta lật sổ ra, vừa mở trang thứ hai đã thấy hình ảnh của Nhiên Mịch. Cô đứng ở danh sách ca sĩ hàng no, một. Mặt anh ta hơi tái vì nghe nói cô bây giờ đang làm ở lãm giật. Anh vội cúi đầu, Phương tiểu thư, thật vinh hạnh, mời vào, hai tay anh ta chuyển hướng chìa vào trong. Cảm ơn Nhiên Mịch mỉm cười. Siêu thị Showbiz là siêu thị dành riêng cho các ngôi sao trong Showbiz và các doanh nghiệp công ty giải trí. Ý tưởng này giúp cho các ngôi sao đi mua đồ không bị bất tiện vì siêu thị không cho phép fan bình thường vào trong. Nội thất siêu thị không cầu kỳ, tông màu trắng chủ đạo bên ngoài, bên trong là lớp bạc mỏng, gồm 6 tầng chứa các sản phẩm hàng hóa đắt tiền có thương hiệu. Nhân viên ở đây được đào tạo từ các trường doanh nghiệp nổi tiếng. Họ không bị ảnh hưởng bởi cái đẹp. Chào cô muốn mua gì? Nhiên Mịch vừa đi thang máy lên tầng 2 đã có một anh bảo vệ đội mũ xanh hỏi lễ phép. Nhiên Mịch trầm ngâm vài giây và tiếp lời. Tôi muốn mua đồ làm món Hàn Quốc. Anh bảo vệ dẫn Nhiên Mịch tới quầy hàng bên cạnh, rẽ lối nhỏ bên phải qua cái phòng game, tận tình chỉ đường cho Nhiên Mịch tới hàng đồ ăn đã làm sạch. Mỉm cười, đây là hàng đồ ăn. Cảm ơn Nhiên Mịch tiếp tục công việc chọn thực phẩm. Xem nào, hôm nay Nhiên Mịch muốn làm bibimbap, cơm trộn, kim chi, sườn nướng. Cô phải chăm sóc mình đủ dinh dưỡng mới có tư cách làm idol chứ. Vì ăn uống tùy tiện sẽ béo lên, nhưng ăn đúng mức và tập yoga sẽ giúp cô giữ dáng chuẩn. Nhiên Mịch vươn tay cầm một gói rau xem nhãn hàng, sau đó lại đặt xuống. Cái này không đủ đảm bảo vệ sinh. Cô tự nhủ, màu của nó chứng tỏ có hóa chất. Lấy cái này sẽ tốt cho em đấy. Bỗng một giọng nói trầm trầm cất lên. Làm cho không gian yên tĩnh Nhiên Mịch hưởng thụ nãy giờ bị phá vỡ. Cô quay lại, gương mặt nhăn nhó nhìn người đàn ông trước mặt. Giật Thương, sao anh ám tôi mãi vậy hả? Nhiên Mịch liếc cái gói Giật Thương cầm trong tay. Cái này cũng không tốt cho sức khỏe. Mắt nhìn của anh sao bằng tôi được? Giật Thương nhướn mi, tôi có lòng giúp em. Sao lại chế mắt nhìn của tôi? Có thể tôi mắt nhìn kém. Nhưng lại nhìn chúng em rồi thì sao đây? Anh ngừng lại, vẻ băn khoăn, không lẽ em là loại người tệ lắm sao? Nhiên Mịch cứng ngắc lời. Cô thừa nhận anh ta giỏi cãi. Cô chán nản, kệ anh, cô không thèm nói nữa. Tiếp tục chọn đồ ăn. Một lát sau đã tìm được rau để trong giỏ. Tiện thể đi sang bên kia chọn vài thứ khác. Này, em cứ thế mà ngó lơ tôi sao? Giật Thương nãy giờ theo sau cô. Không chịu được lên tiếng, Nhiên Mịch nghe nhưng giả vờ không để ý quay qua chọn thịt. Này, Phương Nghiên Mịch, giật thương nói lớn bên tai cô, cũng may xung quanh không có ai. Nghiên Mịch lúc bấy giờ mới chú tâm anh đừng có làm phiền tôi. Nghiên Mịch vô cùng không thích sự có mặt của anh. Giật thương nở một nụ cười, em không thấy chúng ta có duyên hay sao? Tôi vô tình đi ngang qua, bỗng gặp được em. Nghiên Mịch làm bộ hờ hững. Hàn Giật Thương, anh vô tình gặp, hay là cố ý, cái người đàn ông này luôn làm cô tức chết. Giật Thương nghiêng đầu, tay vòng lại trước ngực tỏ vẻ ngầu. Tất nhiên vô tình rồi. Nghiên Mịch bỗng cười phá lên. Cô nhìn anh ngặt nghẽo. Hàn tổng của tôi ơi, người như anh mà đi siêu thị mua đồ sao? Người giúp việc đi đâu hết rồi? Cô không tin anh ta hạ mình như vậy. Giật Thương bị chọc trúng tim đen. Thật ra anh theo dõi cô từ lúc cô rời khỏi nhà tới giờ. Giật Thương nhanh nhẹn xoay chuyển tình thế. Em nói xem, bọn họ bận việc, tôi cũng muốn tự mình xuống bếp một lần. Để sau này lấy em, còn nấu được cho em ăn. Nghiên Mịch đờ người, ai nói tôi lấy anh? Giật Thương ưỡn ngực, anh vỗ tay phải lên người mình. Tôi nói, lời của tôi là thượng đế. Nghiên Mịch giống như đang xem một vở kịch lãng xẹt, mà nhân vật chính là Giật Thương. Cô bĩu môi, đừng ảo tưởng nữa, tôi bị điên mới lấy anh. Giật Thương cười nói, không sao, em bị điên sẽ ít trai vây quanh, tôi đỡ phải lo lắng. Người đàn ông này, thực quá giỏi đấu khẩu. Nghiên Mịch thua tâm phục khẩu phục rồi. Cách chương.